Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 679. Đường đường trúng thưởng cảm nghĩ, làm mở thưởng khách quý lần nữa đọc lên một cái trúng thưởng danh sách. Đường đường với quốc tế chương như thế phong sau, quốc nội mấy đại môn hộ website ở hiện trường phóng viên. Vội vàng sửa đổi mới vừa rồi viết thành bản tin, đem tựa đề cùng nội dung cũng tăng lên đường đường phong sau tin tức. Ngay từ lúc Kim Mã công bố vào vòng tốt nhất nữ chủ danh sách sau, liên quan tới rốt cuộc ai có thể đạt được ảnh hậu. Bạn trên mạng cùng với một ít người trong nghề cũng tiến hành qua đủ loại dự đoán. Mà ở mấy đại môn hộ website trang giải trí khối, đối với cái này lần vào vòng danh sách bỏ phiếu kết quả, ủng hộ đường đường phong sau bỏ phiếu cao đến 5 phần 10. Mấy cái khác trong thí sinh, quốc tế chương hơn 3 phần 10. Ngoài ra ba gã vào vòng nữ diễn viên là chỉ thu được không tới 2 thành bỏ phiếu. Đường đường có thể thu được cao như vậy bỏ phiếu, ngoại trừ nàng cá nhân biểu diễn quả thật cực kỳ xuất sắc. Cũng bởi vì Hindi Medium chiếu phim hơn 50 ngày qua, tiếng tăm rất tốt, nhiệt độ không giảm, xem qua điện ảnh rén già rất nhiều, có đại khái 34 triệu đợt người. Mà quốc tế chương lời nói, nàng trong phim ảnh biểu diễn không thể nghi ngờ, tuyệt đối đáng giá một tòa Kim Mã ảnh hậu. Sở dĩ ở bỏ phiếu bên trên để cho đường đường kéo ra lớn như vậy chênh lệch, chủ yếu vẫn là bởi vì nhất đại tông sư là đang ở tháng riêng chiếu phim. Lúc ấy lại bị Tây Du Hàng Ma Thiên nghiền ép. Phòng bán vé không tới 300 triệu. Xem phim đợt người không cao. Hơn nữa rất nhiều người xem đối với nàng mấy năm trước Bát Mặc Môn, Bãi Biển Môn, Gạt Quên Môn ký ức hãy còn mới mẻ. Bỏ phiếu nhân dĩ nhiên là không nhiều như vậy. Vốn là đây chỉ là ban thưởng lễ bên ngoài trên Internet sự tình. Nhưng khi quốc tế chương đi lên lãnh thưởng đài, khai giảng nhân lại tuyên bố đường đường trúng thưởng sau, nàng trong nháy mắt thất vọng cùng bất mãn biểu tình lại bị phóng đại. Giờ phút này trên mạng rất nhiều người xem đều tại thảo luận một khắc kia quốc tế chương biểu tình. Phía sau nội tâm phản ứng, rất nhiều người thậm chí còn đồng hồ đôi tình tiệt đồ. Hợp với văn tự, ví dụ như, xảy ra chuyện gì, không phải là lão nương một cái. Ngoặc kép, làm sao có thể như vậy làm nhục nhân. Ngoặc kép, đường đường là ai, vân vân. Chu Hạ cũng không biết trên mạng đang ở nóng này trào dâng thảo luận lần này Kim Mã đôi ảnh hậu rốt cuộc ai thật tới danh quy đẩy cho giải Kim Mã ban thưởng lễ ở Weibo. Lộn tán, bài viết tăng lên rất cao lưu lượng, còn là Hindi Medium hấp dẫn không ít chú ý. Hắn đang ở yên lặng nghe đường đường phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Đường đường chờ đến quốc tế chương lui sang một bên sau, nắm cúp tiến lên, thanh âm có chút run rẩy mà nói. Cảm ơn Kim Mã, đây là ta lần đầu tiên đạt được có phân lượng như vậy giải thưởng. Những lời này nói xong, đường đường cặp mắt lóe lên vui sướng nước mắt. Dưới đài tràn đầy xúc động, khách quý đều là cho nàng vỗ tay đứng lên. Bởi vì một cái tân ảnh hậu ra đời, nàng tương lai đáng để mong chờ. Màn hình lớn bên trên cũng đúng lúc đem Chu Hạ đặc tả thả lên. Hắn đang ở vui mừng mỉm cười. Là đường đường phồng lên trường. Ta, đường đường các loại tiếng vỗ tay kết thúc mở miệng hai lần nhưng là không có nói tiếp. Nàng đột nhiên có chút cười xấu hổ cười, thanh âm khẽ run mà nói, bây giờ ta đầu óc trống rỗng, mới vừa rồi, ta vốn là nghĩ tới nếu như trúng thưởng rồi nói gì. Nhưng là, không việc gì, không nóng nảy, mới vừa rồi nếu như ta, cũng bị dọa sợ đến quên từ rồi. Một bên người chủ trì Thái Khang vịnh đùa nói, không riêng gì đường đường bị những lời này chọc cười. Trên đài, dưới đài khách quý tất cả đều là nở nụ cười. Dù sao mới vừa rồi trước tuyên bố quốc tế chương trúng thưởng sau, qua mười mấy giây mới tuyên bố Đường Đường. Lúc ấy Đường Đường vô cùng thất lạc, nội tâm phiên giang đảo hải, nhưng sau một khắc nàng lại trúng thưởng rồi. Trước đây sau kịch liệt tâm tình biến hóa, quả thật đối với nàng trong lòng ảnh hưởng rất lớn. Đường Đường các loại mọi người đều an tĩnh lại, thở một hơi thật dài, bình phục lại tâm tình, rồi mới hướng microphone đạo. Tháng trước nữa ở Venice thời điểm, lúc ấy ta cũng chuẩn bị trúng thưởng cảm nghĩ, nhưng không có cơ hội nói ra. Hôm nay cũng là thiếu chút nữa không có cơ hội nói. Nghe được Đường Đường như vậy nhổ nước bọt đùa, rất nhiều người đều là cười cho nàng vỗ tay đứng lên. Cũng chính bởi vì lần trước không có đoạt giải, hôm nay lấy được kim mã khẳng định, ta cảm thấy gấp đôi hạnh phúc. Lần nữa cảm ơn kim mã. Đường Đường chờ đến mọi người vỗ tay kết thúc, tiếp tục nói, tiếp đó, cảm ơn Chu Hạ đạo diễn. Ngươi thường thường nói, diễn viên nói cho cùng vẫn là phải dựa vào tác phẩm nói chuyện. Diễn kỳ vĩnh viễn là diễn viên đệ nhất nghiệp vụ. Không có người yêu cầu nghiêm khắc, nghiêm túc hướng dẫn, còn có theo ta diễn đối thủ vai diễn, ta sẽ không đem Hạ Tiểu Mễ nhân vật này tạo nên như vậy thành công. Không có người nhiều lần khích lệ, ta khả năng đang chọn rác thời điểm liền buông tha rồi. Cảm ơn người cho tới nay đối với ta tín nhiệm, hôm nay rốt cuộc ta có một bộ để cho ta kiêu ngạo tác phẩm tiêu biểu. Một cái để cho mọi người nhớ nhân vật. Cảm ơn ngươi. Đường Đường cơ hồ là vẫn nhìn dưới đài hàng trước Chu Hạ nói ra lời nói này. Màn hình lớn bên trên tất cả đều là có hai người biểu tình đặc tả. Chu Hạ có chút bị Đường Đường chân thành lời nói cảm động. Hắn hết sức duy trì mỉm cười. Có thể hốc mắt vẫn còn có chút ướt át. Đang chọn rác giai đoạn cuối cùng, hắn sau định Đường Đường diễn viên chính thời điểm, áp lực cực lớn. Không khỏi bởi vì hắn quyết định một phiếu bỏ cho Đường Đường. Đào thải tới thử vai diễn quốc tế Trương, Chu Công Tử, Trương Tĩnh ra đám người. Còn bởi vì đây là hắn đệ nhất bộ văn nghệ điện ảnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều khuyên hắn cẩn thận một chút. Chọn còn có lý lịch cùng thực lực diễn viên. Hắn lại vẫn kiên trì tự mình ý tứ. Hắn đối Đường Đường lớn như vậy tín nhiệm. Chủ yếu vẫn là hắn hiểu được, Hạ Tiểu Mễ nhân vật này vốn chính là hắn dựa theo Đường Đường viết. Chỉ cần nàng tiềm lực phát huy được, sẽ rất tốt hoàn thành nhân vật này. Đây cũng chính là giải kim mã tự cấp Đường Đường lời bình lúc. Đánh giá nàng đem Hạ Tiểu Mễ nhân vật này diễn không có. Bởi vì Đường Đường cùng cái kia nhân vật hợp là một thể. Để cho người ta căn bản không bởi vì nàng là đang ở biểu diễn. Cũng cảm ơn ngươi, ngươi chính là tốt nhất Hạ Tiểu Mễ. Thấy bên cạnh máy quay phim vẫn đối với hắn, Chu Hạ dứt khoát lớn tiếng trả lời một câu Đường Đường. Mọi người dưới đài bị hai người chuyển động cùng nhau đều là cảm động. Lần nữa đối với bọn họ vỗ tay, chờ tiếng vỗ tay kết thúc, Đường Đường tiếp tục phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Tiếp theo cảm ơn ta một phát người đại diện kỳ tỷ. Còn có ta cha mẹ, một cùng với công ty chúng ta Hạ Hoa Điện Ảnh. Còn có Hindi Medium, phía trước bệ phía sau màn tất cả nhân viên làm việc. Cảm ơn các ngươi, ta tin tưởng hôm nay chỉ là một bắt đầu. Sau này ta sẽ dụng tâm hơn tạo nên ra càng nhiều mọi người thích nhân vật. Cảm ơn, tốt nhất nữ diễn viên ban thưởng kết thúc. Chỉ còn sót nam diễn viên chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, bốn cái giải thưởng rồi. Làm Lưu Hoa Tử cùng Lưu Giai Linh Vĩ đi lên đài, bắt đầu tuyên bố tốt nhất nhân vật nam chính trúng thưởng nhân. Nội tâm của Chu Hạ không khỏi có chút nhỏ mong đợi, lại có chút tiểu lo lắng. Bốn vị khác để danh nhân theo thứ tự là Lương Siêu Vĩ, Nhất Đại Tông Sư, Trương Thêm Sáng Chói, Kịch Chiến, Lương Gia Huy, Dùng Mình, Ly Cang Sinh, Dạo Chơi. Lần này giải kim mã chung, Hindi Medium, Nhất Đại Tông Sư, Dạo Chơi là tiếng hô tối cao tam bộ phim. Trước đây, Hindi Medium cùng dạo chơi ở Venice cạnh tranh qua. Kết quả cuối cùng là có thu hoạch. Hindi Medium đạt được cao nhất giải sư tử vàng. Dạo chơi là thu được giám khảo một dạng giải thưởng lớn. Nhưng là lần này, dạo chơi chiếm giữ địa lý, người và ưu thế. Tại nguyên bổn trong thời không cũng là thu được nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Cho nên Chu Hạ cũng không có gì lòng tin chiến thắng đối phương. Đạt được đệ 50 giới giải kim mã tốt nhất nam diễn viên là tới ngươi tới đọc đi. Tốt đẹp Linh, Lưu Đức Hoa đọc đến một nửa. Ngừng lại, tại sao? Chúng ta không phải là thương lượng xong. Ta mở thưởng, ngươi tới tuyên đọc sao? Lưu Giai Linh cố ý kéo dài thời gian, tiếp tục trò chuyện để lời nói với người xa lạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?